Alexander Fleming, thiên tài hay chỉ là vận may? Dịp may chỉ tới với những kẻ nào đã dự bị sẵn sàng. Pasteur. Ông Fernand Lott trong cuốn Le Feu du Hasardé du Génie kể chuyện rằng năm 1945, trước khi qua Thụy Điển để lãnh giải thưởng Nobel về y học, Alexander Fleming ghé Paris vì được Hàn Lâm Viện Y khoa Pháp mời diễn thuyết về sự phát sinh ra thuốc penicillin. Lúc đó dân chúng Pháp chỉ nghe danh Fleming chứ chưa biết mặt ông. Khi ông ở máy bay xuống, có tới khoảng 50 nhà báo ôm máy ảnh chạy lại. Bản tính khiêm tốn, không muốn ai để ý tới mình, ông tiến sau những hành khách. Thình lình một phóng viên lại gần hỏi ông một câu mà ông chỉ hiểu được mỗi một tiếng, tức là tên ông. Ông gật đầu. Thế là các nhà báo xúm lại chụp một người có một bộ râu rất đẹp, ra vẻ một nhà bác học lắm. Khi các nhà đại diện của chính phủ Pháp lại chào ông, họ mới biết là lầm. Thì ra họ hỏi ông câu này: ông già có râu kia có phải là Fleming không? Mà ông lại tưởng rằng họ hỏi là phải ông là Fleming không? Ở Hàn Lâm Viện Y khoa, ông tuyên bố: người ta cứ gắn cho tôi cái công phát minh ra chất penicillin. Không có ai phát minh ra được chất penicillin vì tạo hóa đã sinh ra nó từ thuở nào tới giờ nhờ một loại mốc. Tôi chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới chất đó và đặt cho nó một cái tên, thế thôi. Mà cái công đó ông cho là nhờ may chứ chẳng phải ông tài giỏi gì. Trong suốt bài diễn văn, thường thường ông dùng những tiếng như là by good fortune, có nghĩa là nhờ may mắn, hoặc là by a mere chance, chỉ do một sự may mắn. I had a luck too, tôi được cái may là, vân vân. Chưa bao giờ một nhà phát minh lại khiêm tốn quy công hết cả cho cái vận may như vậy, làm cho thính giả phải cảm động. Và một giáo sư Henry Mandel phải rưng rưng nước mắt. By good fortune, lời đó có phần đúng. Tôi nhớ 10 năm trước, nhiều bài báo viết về sự phát minh chất penicillin đều bảo là do ngẫu nhiên, do gặp may mà Alexander Fleming đã tìm ra được chất đó. Có tác giả còn bảo do cái tật làm việc luộm thuộm của ông, do ông sơ ý để hở một cái ống thí nghiệm mà chất xua xoa lên mốc, và may sao cái mốc đó chứa chất penicillin. Nhưng gần đây đọc cuốn La Vie de Sir Alexander Fleming của Mora, nhất là cuốn Le Jeu du Hasard du Génie, tôi mới thấy rằng những dịp may này ngày nào cũng xảy ra cho mọi người, cho cả bạn lẫn tôi nữa. Song biết được cái giá trị của dịp may, biết nắm lấy nó, lợi dụng nó để giúp ích cho nhân loại thì không phải là ai cũng làm được. Phải hiểu biết nhiều, phải sáng suốt, trông thấy cái mà không ai trông thấy, nảy ra những ý mà không ai nghĩ tới. Lại phải kiên nhẫn thí nghiệm, thử đi thử lại, có khi hàng năm, hàng chục năm. Đôi khi còn phải gặp một số người tin mình, tận tâm giúp mình. Tóm lại là có đủ 4 điều kiện: gặp may, có tài, kiên nhẫn và gặp thời cơ thuận tiện thì mới làm nên việc lớn được. Alexander Fleming, gốc ở xứ Tô Cách Lan, một xứ rất nghèo, đất xấu, thiếu đường giao thông, kỹ nghệ kém mở mang. Vì nghèo nên dân siêng năng can đảm, làm việc rất hăng hái, tính tình rất nghiêm khắc và hà tiện. Ở các thế kỷ trước, thanh niên của họ ra tỉnh học thường vác trên vai một bao bột mì, y như các cụ ta hồi xưa có vợ hoặc em gánh gạo theo vậy. Họ cắm đầu học, không tiêu pha gì cả, và người anh thường đem tính hà tiện của họ ra để mà chế giễu. Bị chế giễu, họ có mặc cảm, nửa tự ti, nửa tự tôn, sinh ra lầm lì ít nói, mà lại càng chăm học hơn để những kẻ mỉa mai họ, thành thử họ học rất giỏi. Song thân Fleming đều là chủ đất, cha là Hugh Fleming, mẹ là Grace Morton. Ruộng đất thì không nhiều mà nhà thì lại đông con, 8 người, nên chỉ đủ ăn. Ông là Áp Úc, sanh ngày mùng 6 tháng 8 năm 1881. Hồi nhỏ ông sống ở một trại ruộng, được tự do chạy nhảy ở ngoài đồng và trên đồi. Đời sống giữa thiên nhiên đó tập cho ông tinh thần nhận xét. Mùa hè, anh em ông đi bắt cá, bắt chim, bắt thỏ. Họ nhận thấy rằng những ngày nóng, thỏ ở dưới hang chui lên, tìm bóng sậy để nép. Mà hễ người ta không ngó thẳng vào mắt nó thì không khi nào nó chạy. Mấy anh em ông biết vậy, nghĩ ra được một cách bắt thỏ rất tài tình, là cứ tự nhiên đi lại gần con thỏ, đừng có ngó nó, rồi thình lình té xoài trên đất, đè lên nó. Người lớn thì té chậm, không dùng cách đó được, nhưng mà trẻ con lanh lẹ có thể thành công. Mùa đông có cái thú khác là đi bới cừu. Những đêm tuyết đổ xuống thình lình, cừu ngủ ở đồng bị tuyết phủ lấp kín cả mình. Anh em ông sáng dậy đi tìm chúng, cứ thấy chỗ nào mặt tuyết có màu hơi vàng vàng, biết là do hơi thở của cừu. Moi tuyết lên, quả nhiên thấy con vật. Ông rất thích những công việc lặt vặt ở nhà quê đó, và sau này khi phải giam mình trong phòng thí nghiệm suốt tuần, ông thường tiếc bảo: dân quê làm việc khó nhọc thật, nhưng được sống cái đời của con người, không phải làm hoài một công việc ngày này qua ngày khác. 5 tuổi, ông đi học. Trường cách nhà 2 cây số, phải đi bộ, có khi đi chân không nữa. Mùa đông lạnh quá, mẫu thân lùi cho ông 2 củ khoai tây để ông cầm trong tay khi đi đường cho ấm người lên. Tới trường, lột vỏ khoai ra ăn rồi vô lớp. Hồi 8 hay 10 tuổi, ông lên trường tỉnh, cách xa tới 7 cây số. Ngày ngày sáng đi tối về mà cũng vẫn đi bộ. Chính vì vậy mà ông được cường tráng. 14 tuổi, ông lên Luân Đôn học. Ở với một người anh ruột làm y sĩ và 2 người anh khác. Một người chị theo để nấu ăn. Ông học rất giỏi, mới đầu người ta cho ông vào một lớp hợp với tuổi. Nhưng chỉ trong 1-2 ngày, ông giáo cho lên lớp trên. Lên rồi vẫn còn dư sức, lại được nhảy một lớp nữa. Như vậy 4 lần trong nửa tháng đầu. 2 năm sau, ông thôi học làm cho một hãng tàu biển vì nhà không đủ tiền nuôi. Ông không ưa gì nghề thư ký đó nhưng cũng an phận. Năm 1900, thuộc địa Transvaal ở Nam Phi nổi dậy chống Anh. Ông xin đầu quân, nhưng số người tình nguyện đông quá, ông không được tuyển xuống tàu, phải ở lại. Ai cũng tưởng đời ông không còn hy vọng cao xa gì nữa, là một chân cạo giấy tạm đủ ăn cho tới mãn đời. Nhưng thình lình vận may tới hướng ông về con đường khác. Năm ông 20 tuổi, một ông chú hay bác độc thân để lại một gia tài cho anh em Fleming. Ông được hưởng 250 Anh kim, tính ra bằng lương 2 năm rưỡi ở hãng tàu. Người anh làm y sĩ khuyên ông học y khoa. Ông nghe lời chứ không có ý định gì trước cả. Giá có người anh làm ở sở canh nông khuyên ông học nghề canh nông thì chắc là ông cũng nghe theo nữa. Hồi đó ở bên Anh, môn y học chưa được tổ chức tại Luân Đôn. Có 12 dưỡng đường tự ý muốn đào tạo y sĩ ra sao cũng được, không theo một chương trình nhất định. Fleming học một lớp dự bị trong ít tháng rồi thi vào, đổ đầu. Được bằng cấp dự bị đó rồi, ông lựa trường y khoa để xin ghi tên. Cách lựa chọn của ông khá đặc biệt. Ông kể: ở Luân Đôn có 12 trường y khoa mà nhà tôi cách 3 trường xích xoát như nhau. Tôi không biết rõ trường nào cả, nhưng mà tôi ở trong đội thủy cầu, tức là Water Polo, London Scottish, trường đấu với đội sinh viên trường St. Mary. Vì vậy tôi xin vô trường St. Mary. Ông học ở trường đó 1 năm rồi thi vô đại học đậu. Suốt mấy năm ở đại học, kỳ thi nào, bất kỳ là thi học bổng hay là thi lên lớp, ông đều đứng đầu sổ. Các độc giả muốn biết cái bí quyết đậu đầu đó. Đây, theo các bạn học của ông thì nói như vậy: ông không làm một việc gì thừa, học bài, lựa cái quan trọng, cái cần thiết, mà bỏ những chi tiết lặt vặt. Nhưng cái gì ông đã cho là cần thiết thì ông đào rất sâu, hiểu rất kỹ. Sức phán đoán của ông rất vững. Tài nhận xét của ông rất cao. Ký tính của ông hơn hẳn mọi người. Có người lại bảo ông có thêm cái tài này nữa, là trong khi nghe giáo sư giảng thì ông ghi chép rất cẩn thận, tìm được những chỗ mà giáo sư nhấn mạnh, lại dò xét tâm lý giáo sư. Nhờ vậy tới kỳ thi ông đoán được giáo sư sẽ hỏi về chỗ nào, mà đoán gần như là luôn luôn trúng. Tóm lại, ông nhận xét giáo sư cũng như hồi nhỏ nhận xét loài thỏ loài cừu vậy. Xin độc giả chú ý, ông học hết chương trình rồi mới chú ý đặc biệt tới những điểm quan trọng mà giáo sư có thể hỏi, chứ không phải là chỉ học riêng ít chương để cầu may. Ông học một cách thông minh chứ không học tủ. Ở trường St. Mary, một người bạn khuyên ông học khoa giải phẫu. Ông đóng tiền ghi tên, nhưng trong khi học thì ông không ưa môn đó. Sở dĩ ông tiếp tục học rồi thi là bởi vì tiếc tiền học. Cái bản tính tô cách lan của ông không cho ông phí 5 anh kim. Số tiền ghi tên mà chẳng được việc gì, nên ông xin thi, không ngờ lại đậu. Tốt nghiệp rồi, ông muốn làm ngay ở dưỡng đường St. Mary. Nhưng chân y sĩ giải phẫu đã về một người khác. Một y sĩ trẻ tuổi Freeman thấy ông bắn giỏi, cố tìm cho ông một chân khác trong dưỡng đường để đội St. Mary giữ được chức quán quân về môn bắn. Bèn khuyên ông xin vô làm phòng thí nghiệm. Ông còn do dự thì Freeman dỗ dành. nhận một chân ở phòng thí nghiệm đi, như vậy để tìm một cơ hội nhảy qua nghề giải phẫu. Công việc trong phòng thí nghiệm vui lắm, mà anh em trong phòng thì có tinh thần rất là thân mật. Fleming bằng lòng. Vậy ông học y khoa nhờ được hưởng một gia tài và nhờ có một người anh làm y sĩ. Ông vô học trường St. Mary vì chơi môn thủy cầu, rồi vô làm phòng thí nghiệm để nghiên cứu về vi sinh vật nhờ có tài bắn giỏi. Đều là những chuyện bất ngờ cả. Giám đốc phòng thí nghiệm là bác sĩ Wright. Con người đó cũng kỳ dị, chỉ thích thơ. Học thuộc rất nhiều văn thơ của Shakespeare, Milton, Dante, Wordsworth, Kipling. Có lần ngồi buồn tính nhẩm thì thuộc tới 250.000 câu thơ. Muốn lựa nghề viết văn, hỏi ý kiến của một giáo sư văn chương, thì ông này khuyên nên học y khoa, vì y học cho ta những hiểu biết căn bản rất quý báu để vào đời và để viết văn, nếu ta có khiếu viết văn. Lời khuyên đó hữu lý. Ta chẳng thấy Samset Morgan, Cronin, George Duhamel thành công rực rỡ trên văn đàn là một phần nhờ tập được tài nhận xét sự vật và tâm lý con người, trong khi theo học y khoa đó sao? Nhưng khác hẳn ba nhà đó, Wright theo đuổi công việc nghiên cứu khoa học mà chỉ coi văn thơ là một trò tiêu khiển. Ông học rất rộng, có tài kể chuyện. Bình thường thì hiền lành, nhưng mà lúc nổi giận lên thì có thể tàn nhẫn. Ông là một y sĩ nổi tiếng ở London, đông thân chủ, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không phải để làm giàu mà để dùng vào việc nghiên cứu y học. Quỹ của phòng thí nghiệm thiếu hụt thì ông lấy tiền túi ra bù vào. Vì vậy các người cộng sự đều kính mến ông. Và ông điều khiển phòng thí nghiệm như là điều khiển gia đình thứ nhì của mình vậy. Hồi đó ông đưa nghiên cứu cách miễn dịch immunization để chống chế bệnh trường nhiệt typhoid. Trạng thái miễn dịch đã được Jenner và Pasteur tìm ra một sinh vật tiếp xúc với không khí trong một thời gian thì yếu sức đi. Nếu tiêm những vi trùng sinh vật ấy vô máu của một sinh vật, người ta sẽ thấy trong máu hiện ra những chất mới, y học gọi là kháng thể. Những chất này giúp cho cơ thể chống nổi với vi sinh vật mạnh. Jenner đã dùng phép miễn dịch để chủng đậu mà đề phòng được bệnh đậu mùa. Sự thực thì từ trên 1.000 năm trước, người Trung Hoa và người Ba Tư đã biết cách trồng đậu, nhưng họ không hiểu nguyên nhân vì sao họ không có kính hiển vi, không nhìn được vi sinh vật. Pasteur đã dùng phép miễn dịch để trị bệnh tháng thư, Traben, của loài cừu. Bây giờ Wright áp dụng vào việc trị bệnh trường nhiệt có kết quả. Ông tin rằng tất cả bệnh do vi sinh vật gây ra đều có thể trị bằng cách đó. Ông tuyên bố, sau này nghề y sĩ chỉ còn là nghề chích thuốc miễn dịch. Nếu họ không phát minh tìm kiếm cái gì, thì họ sẽ chỉ còn giữ cái địa vị của một nữ kháng họ thôi. Lời ông có phần quá đáng và làm cho nhiều bạn đồng nghiệp bất bình, vì không phải bệnh nào cũng chữa bằng miễn dịch được. Nhưng ta phải nhận rằng nhãn quan của ông đáng thán phục. Ngày nay y khoa bắt đầu chú trọng tới thuyết của ông, tìm cách giúp cơ thể tự chống với bệnh hơn là tìm những thuốc để diệt vi sinh vật. Người ta lại còn phục tinh thần hy sinh của ông cho khoa học nữa. Trong 45 năm, gần nửa thế kỷ điều khiển phòng thí nghiệm ở dưỡng đường St. Mary, ông suốt ngày cặm cụi bỏ bê cả gia đình, đến nỗi con cái ông phải phàn nàn. Nếu ngày Chủ nhật ba có thì giờ về thăm xem gia đình mình ra sao thì vui biết mấy. Được tập sự dưới quyền một nhà bác học như vậy, Fleming quả đã may hơn nhiều người. Đó là vận may thứ nhì trong đời ông. Hai thầy trò khác tính nhau, thầy thì vui vẻ nói rất nhiều, mà hễ nói nhiều quá thì thế nào cũng có điều sai. Còn trò thì nói ít lầm lì, làm thinh cả những khi bạn bè rầy mắng. Nhưng cả hai đều hiểu giá trị của nhau. Fleming trọng sức hiểu rộng, tinh thần hy sinh và quang minh, liêm khiết của thầy. Còn Wright thì mến tinh thần tìm tòi, nhận xét, phục ốc phán đoán và bao quát của trò. Cho nên đôi khi Wright hùng hồn quá đưa ra một ý kiến sai, bị Fleming bình tĩnh chặn lại. Không được đâu, thưa cụ. Ông cũng không hề giận mà lý luận lại từ đầu, và lần lần coi Fleming như là một đệ tử ruột của mình. Khi đại chiến thứ nhất phát, Wright được phái qua Pháp để lập một trung tâm nghiên cứu ở Boulogne-sur-Mer. Ông dắt theo Fleming và ba người nữa. Công việc của họ là tiêm thuốc miễn dịch để phòng bệnh truyền nhiệt cho quân đội và tìm những thuốc sát trùng trị những bệnh truyền nhiễm, nhất là chứng hoại thư. Những vết thương ở trong sâu nó loét ra, lan ra, hôi thối ghê gớm mà nhiều khi chỉ có cách giải phẫu mới trị nổi. Fleming nhận thấy rằng quân nhân có sức chống cự với vi sinh vật mạnh hơn người thường, mà vi sinh vật thì lại yếu hơn trong thời bình vì chúng không có thì giờ truyền từ con bệnh này sang con bệnh khác như trong thời bình. Vì vậy mà những vết thương do mảnh đạn gây ra lại rất khó chữa. Ông suy nghĩ và đoán rằng tại những mảnh đạn đó vi trùng sinh sản rất mau, mà những chất trong máu chống cự chúng lại không tới đó được để diệt chúng. Tìm ra được điều đó rồi thì ông khuyên các nhà giải phẫu phải nạo cho sạch những chỗ da thịt thối xung quanh vết thương. Nhưng giải phẫu chỉ là phương pháp dạng bất đắc dĩ. Phải tìm cho được một chất sát trùng mạnh, và những chất sát trùng thời đó thì không công hiệu mấy đối với chứng hoại thư. Ông ngày đêm thí nghiệm để kiếm một chất hóa học nào đó có thể chích vào mạch máu, không làm hại cơ thể mà giết được vi trùng hoại thư. Cũng như chất sanvasan diệt vi trùng bệnh giang mai. Ông tìm chưa ra thì đại tướng Fox đánh những đòn kịch liệt vào quân Đức và chiến tranh kết liễu. Đầu năm 1919, Fleming được giải ngũ và London sống với vợ cô Sarah Marion McAndroy, cưới năm 1915. Cô làm kháng hộ, có một dưỡng đường riêng, đông thân chủ, kiếm được nhiều tiền, giúp chồng khỏi phải lo vấn đề sinh kế mà có thể để hết tâm lực vào công việc nghiên cứu, vì cô tin rằng chồng sẽ thành công. Có lần cô nói với người thân là: "Anh Alex có tài mà không ai biết, anh sẽ là một doanh nhân." Vì tìm không ra một chất hóa học như ý muốn, nghĩa là có thể tiêm vào máu diệt được vi trùng hoại thư mà không làm hại cơ thể, ông thất vọng trở về đường lối cũ, đường lối của Wright, nghĩa là kiếm cách tăng sức chống cự của cơ thể. Năm 1919, về Anh rồi, ông đọc một bài diễn văn ở Viện Giải phẫu của Hoàng gia, để ý nói rằng trong chiến tranh có hai học phái về cách trị các vết thương. Một phái sinh lý chuyên chú vào sự giúp đỡ cơ thể chống lại với vi sinh vật. Một phái diệt trùng chuyên tìm những chất hóa học để giết vi sinh vật. Rồi ông giảng giải vì lý do gì nhóm Ambrose Wright đứng vào phái thứ nhất. Tuy hăng hái tuyên bố như thế, ông vẫn biết rằng phương pháp của phái sinh lý nhiều khi không công hiệu. Ông vẫn tiếp tục giúp sức Wright. Năm 1921 được Wright thăng chức phó giám đốc, nhưng vẫn chưa mãn nguyện về những cuộc thí nghiệm của Wright. Thì một vận may nữa lại xảy ra, lần này là lần thứ ba. Như trên kia tôi đã nói, tính ông hơi lộn thộm, không có ngăn nắp thứ tự. Trên bàn thí nghiệm, ông để lộn xộn những ve, ống cấy vi sinh vật. Bạn bè ông và hầu hết mọi nhà bác học, hễ mà thí nghiệm xong thì đổ thuốc đi rửa ve cho sạch. Ông thì lại cứ để đó, có khi 2-3 tuần vẫn chưa luyện đi. Nhưng phải chăng ông cố ý lộn xộn như vậy? Vì trước khi đổ một cái ve, một cái ống cấy nào đi, ông cũng nhìn lại một lần nữa xem có gì bất thường đã xảy ra hay không. Lần đó trước khi đổ những hộp cũ đi, ông nhìn qua mỗi hộp, bỗng ngạc nhiên, đưa cho bạn là bác sĩ Allison coi. Có cái này lạ. Mặt xu xoa đầy những vi sinh vật vàng vàng, trừ một chỗ rất trong. Không có một sinh vật nào hết. Chỗ đó chính là chỗ mà Fleming đã cấy chút nước mũi của ông trong một cơn sổ mũi. Vậy thì nước mũi có chất diệt trùng? Lạ nhỉ, phải nghiên cứu thêm mới được. Ông nhuộm những vi sinh vật đó thì thấy nó là một loại không hại cho cơ thể. Có lẽ do ngoài trời bay vào, rớt trên mặt xô xoa, rồi sinh sản trên đó và bị nước mũi của ông diệt được trong phạm vi của nó. Ông thí nghiệm lần nữa, kết quả cũng như trước. Ông nảy ra ý thí nghiệm về nước mắt. Thấy sức diệt trùng của nước mắt mạnh lạ lùng, chỉ trong vài giây làm tan hết những vi sinh vật. Thế là luôn trong 5 tuần lễ, ông mua chanh về, nhỏ vào mắt cho chảy nước mắt, rồi hứng để thí nghiệm. Từ nhân viên trong phòng đến khách khứa đều phải tặng nước mắt. Mỗi nhân viên mỗi lần như vậy được trả 3 pence, là khoảng 2-3 đồng bây giờ. Biên bông rồi cuối tháng tính tiền. Có một người hy sinh quá, mắt nhậm đỏ gay. Ông phải khuyên là: "Thôi, bác khóc đủ rồi, cho về hưu." Một tờ báo in tranh hài hước vẽ một bầy trẻ ham tiền lại đưa đích cho một nhà kỹ thuật đánh, trong khi nhà kỹ thuật thứ nhì thì hứng nước mắt của chúng cho vào một cái ve có dán giấy là để thuốc sát trùng. Wright đặt tên cho chất sát trùng trong nước mắt là lysozyme. Fleming ngờ rằng cơ thể của ta, bất kỳ chỗ nào tiếp xúc với những vi sinh vật trong không khí đều có chất lysozyme để giết chúng. Như vậy loài người nói chung là sinh vật mới sống được. Ông thí nghiệm thêm thì quả nhiên, từ nước miếng tới một lớp da mỏng, một sợi tóc, một giọt sữa, một miếng móng tay, đều không nhiều thì ít, chứa chất lysozyme. À, vậy mà trong sách y học người ta dạy sinh viên rằng móng tay, móng chân là một tổ chức chết chứ, bậy thật. Loài thảo mộc cũng có chất lysozyme, nhưng nhiều nhất là trong lòng trắng trứng. Đem lòng trắng trứng hòa với nước, loãng 60 triệu lần, nó vẫn còn đủ sức giết một số sinh vật. Hóa công tính toán thật đã chu đáo. Vỏ trứng đâu phải là nhẵn thính, phải có lỗ thông không khí để không khí vô nuôi cái bào thai. Mà không khí vô được thì vi sinh vật trong không khí cũng vô được. Chất lòng trắng là chỗ sinh sản rất thuận tiện cho vi sinh vật. Nếu nó không chứa lysozyme thì sinh vật sẽ sinh nở rất mau và giết chết bào thai rồi còn gì nữa. Vậy thì lysozyme là chất sát trùng thiên nhiên rất quý báu, và phát minh của ông đáng được coi là quan trọng. Trời đã sinh ra vật thì trời phải cho vật khả năng tự bảo tồn. Rất hợp ý, Wright và Wright mừng có một đệ tử làm dễ dàng cho mình. Nhưng chất lysozyme tuy rất mạnh đối với số vi sinh vật không có hại gì mấy cho cơ thể, thì đối với những vi sinh vật có hại lớn cho cơ thể, sức lại rất yếu. Fleming tìm cách cô chất đó lại thành nguyên chất. Ông nhờ một nhà hóa học giúp sức, nhưng thất bại. Sau này một nhà khác thành công, và hiện nay người ta còn dùng chất đó để trị vài chứng bệnh ở mắt và ở ruột. Nhưng thời đó ngoài giới của Fleming chẳng ai để ý tới công trình của Fleming cả. Năm 1928, nghĩa là sau 14 năm tìm tòi trong phòng thí nghiệm, một vận may nữa lại tới. Cũng do tánh lượm thuộm của ông, như miếng xu xoa mà ông để bừa bãi trên bàn quên không đậy đã lên mốc. Xu xoa lên mốc là chuyện thường, có gì mà lạ. Ai gặp trường hợp đó thì cũng lắc đầu rồi liền đi, không nghĩ tới nữa. Nhưng Fleming thì lại nhìn kỹ, nhận xét thấy những staphylococcus kế trên miếng xu xoa đó tan đâu mất hết. Điều đó cũng không có gì lạ. Hạng chúng mình sẽ nghĩ là mốc làm hư xu xoa thì lấy miếng xu xoa khác cấy staphylococcus lại, chứ có gì đâu. Fleming thì ngờ rằng chính nấm đó đã diệt staphylococcus, rồi bỏ dở công việc nghiên cứu staphylococcus và quay sang việc nghiên cứu nấm. Ông thí nghiệm nhiều lần gây thứ nấm đó, thấy nó diệt được nhiều thứ vi sinh vật khác nữa, như vi sinh vật streptococcus, vi sinh vật bệnh bạch hầu, bệnh thán thư. Nó không diệt được vi sinh vật bệnh truyền nhiễm, nhưng như vậy cũng quý lắm rồi, nhờ nó ta sẽ trị được rất nhiều bệnh nguy hiểm. Ông pha loãng chất nước lấy ở nấm đó ra để xem sức mạnh của nó. Pha loãng 20 lần rồi 40 lần, 500 lần, nó vẫn còn diệt được staphylococcus. Ông chưa biết rằng sức của nó còn mạnh hơn nhiều, vì cái nước nấm chưa pha loãng đó không phải là nguyên chất. Thật nguyên chất thì mạnh gấp triệu lần kìa. Nhưng có hàng ngàn thứ nấm, phải nhận nó ra là thứ nấm nào. Ông tra sách, đoán nó là thứ Penicillium chrysogenum. Nhưng một nhà chuyên môn về nấm ở Anh thì lại bảo nó thuộc loại Penicillium rubrum. Sau một người Mỹ tìm được tên thật của nó là Penicillium nodatum, một loài gần giống với loại Penicillium chrysogenum. Và ông đặt cho chất diệt trùng trong thứ nấm đó cái tên là Penicillium, tiếng Pháp là Penicillin. Từ đó ông bỏ hết các công việc khác chuyên nghiên cứu về các loại nấm. Ông tự hỏi các thứ nấm khác có công dụng đó hay không, rồi tìm cách thu nhập đủ các loại mốc, yêu cầu bạn bè bà con hễ thấy vật gì mốc, giày dép, sách vở v.v. cứ đem lại cho ông. Có ai hỏi là để làm gì thì ông đáp, để làm một việc trong phòng thí nghiệm. Nhưng các thứ mốc đó không có tính cách diệt trùng. Ông trở lại nghiên cứu riêng chất penicillin. Ông nuôi nó rồi nhờ hai nhà hóa học rút cái tinh chất của nó. Họ gần thành công, đã làm cho nó cô lại phải được, nhưng chỉ giữ được một tuần lễ sau. Chất cô đó mất tính cách diệt trùng. Thất vọng, họ bỏ dở công việc. Trong lúc đó, Fleming viết một bài về chất penicillin để đến ngày 13 tháng 2 năm 1929 đọc ở Hội Nghiên cứu Y học Medical Research Club. Đọc xong, thính giả không ai hỏi ông một câu nào cả. Cả phòng yên lặng, người ta thản nhiên lạnh lùng coi sự phát minh của ông là vô bổ. Ông không thất vọng, viết một bài nữa đăng trên một tạp chí khoa học. Lời sáng sủa gọn gàng, kể những chi tiết về cách nuôi nấm, rút ra chất diệt trùng và công dụng của chất này. Cuối cùng ông tóm tắt rằng, chất penicillin có thể là một chất diệt trùng công hiệu để bôi ngoài da hoặc tiêm trong máu. Theo lệ thì bài đó phải đưa cho thầy của ông, tức là bác sĩ Wright, coi trước. Wright có đồng ý thì mới được đăng. Wright xóa trọn câu cuối ấy, vì ông ta vẫn tin chắc chủ trương của mình. Chỉ có cơ thể và những thứ thuốc giống phòng bệnh, vaccine mới chống được dễ di trùng. Còn phương pháp sát trùng thì không công hiệu gì cả. Fleming xin giữ lại, Wright phải chiều lòng. Trong lịch sử khoa học thường có những chuyện như thế. Kẻ nào đưa ra một thuyết mới, không bị công kích kịch liệt như Semmelweis, Pasteur, thì cũng phải nhận sự lãnh đạm của bạn bè. Fleming không thất vọng, tiếp tục dùng penicillin để trị bệnh nhưng không có cách nào sản xuất nhiều được, nên công việc thí nghiệm đành tiến hành rất chậm. Trong lúc đó, các nhà hóa học ở Đức thấy sự công hiệu của thuốc Samvasan, chuyên tâm nghiên cứu để chế tạo những thuốc khác. Năm 1932, Domark tìm được một thứ thuốc thần hiệu, diệt được những vi trùng Streptococcus, đặt tên cho nó là Promethazine. Năm 1935, Domark qua Anh diễn thuyết ở Hội Y học Hoàng gia, đưa ra những con số để chứng thực sự hiệu nghiệm của thuốc. Fleming lại nghe, chịu nhận là thuốc công hiệu nhưng bảo với một người bạn, chất penicillin còn hay hơn nhiều. Sau thuốc Promethazine, người ta còn chế tạo được nhiều thuốc sulfamide, trị được bệnh lậu, bệnh xương màng ốc, bệnh xương màng phổi, vân vân. Người ta hoan nghênh những thuốc đó nhiệt liệt và gần như quên hẳn chất penicillin. Năm 1936, Fleming đi họp hội nghị quốc tế thứ nhì về vi khuẩn học, lại trình bày thí nghiệm về penicillin, nhưng vẫn không có ai để ý tới. Năm 1936, hai ông bà qua nữ ước dự hội nghị thứ ba về vi khuẩn học. Chỉ có hai bác sĩ Mỹ hỏi thăm ông về lysozyme và penicillin. Rồi Thế chiến bùng nổ ngày 3 tháng 9, ông bà vội vàng đáp tàu Manhattan về Anh. Vậy Fleming đã tìm ra chất penicillin do một sự tình cờ lạ lùng. Đúng loại nấm đó ở đâu tới không biết, bay vào phòng thí nghiệm của ông, rất đúng trên cái keo sơ xoa mà ông vô ý không đậy, và cái keo đó lại ký vi trùng Staphylococcus. Nếu keo chứa vi trùng bệnh lao, thứ vi trùng mà chất penicillin không diệt được, thì trên mặt sơ xoa không có gì lạ ngoài một chút mốc. Và ông đã không để ý tới, mà chất penicillin tới ngày nay có lẽ cũng vẫn chưa có ai tìm ra. Nhưng tìm ra rồi mà không có nhà hóa học chuyên môn lấy ra được tinh chất, nên trên 10 năm sau vẫn chưa có ai tin công dụng của nó. Phải đợi đến năm 1939, một nhóm bác học ở Oxford mới nghĩ ra được một cách làm cô chất thuốc penicillin lại. Lần này cũng là một sự tình cờ nữa. Một bác sĩ người Úc được học bổng qua học ở trường đại học Oxford, rồi nhờ tài năng được làm giáo sư ở trường đó. Tên ông là Howard Florey. Đồng thời ở Đức có một bác sĩ tên là Jen, gốc người Do Thái, không chịu được chế độ của Hitler, qua làm việc ở trường đại học Cambridge. Cả hai người đều muốn nghiên cứu, xin Foundation Rockefeller ở Mỹ được một số tiền là 4.000 Mỹ kim, rồi lại tìm được cách cô chất penicillin, thí nghiệm thấy nó mạnh gấp ngàn lần chất penicillin tự nhiên và gấp 10 lần các thứ thuốc sulfamide. Sau này người ta còn chế được thứ penicillin nguyên chất mạnh gấp triệu lần thứ tự nhiên của Fleming, nghĩa là gấp ngàn lần của thứ Florey và Jen. Ngày 25 tháng 5 1940, họ đem dùng thử thuốc vào loại chuột bị lây các vi trùng Staphylococcus. Kết quả hoàn toàn như ý. Hồi đó, quân Đức đương tấn công dữ dội, nước Anh rất có thể bị chúng xâm chiếm, nên hai ông phải đề phòng. Nếu tai nạn xảy ra, phải rời Oxford, thì thế nào cũng mang theo chút mốc penicillin. Họ thí nghiệm thêm nhiều lần nữa, lần nào cũng cho kết quả mỹ mãn. 25 con chuột không chích penicillin thì chết hết, mà 25 con chích thuốc thì chỉ chết có một con. Họ bèn đăng kết quả trên tờ báo The Lancet số 24 tháng 8 năm 1940. Từ đó cả một nhóm bác sĩ ở Oxford chuyên tâm nghiên cứu thứ thuốc thần đó, thấy nó còn trị thêm được nhiều bệnh nữa, nhất là bệnh hoại thư, rất tai hại cho chiến sĩ. Bệnh mà trong đại chiến thứ nhất Fleming tìm mọi cách mà vẫn không trị nổi. Fleming đọc tờ The Lancet, mừng quá chạy ngay lại Oxford xin gặp mặt Florey và Jen để được coi xem penicillin nguyên chất ra sao. Florey và Jen đều ngạc nhiên vì cứ tưởng rằng Fleming đã chết. Thành thử chính những người ông nhờ cậy thì chẳng giúp được gì. Rồi trong lúc bất ngờ nhất, những người ông không hề quen biết thì lại giúp ông được việc. Bây giờ đến lúc thử thuốc vào loài người. Đầu tháng 2 năm 1941, một cảnh sát ở Oxford đã bị chứng bại huyết. Mới đầu có một cái nhọt trong miệng, máu bị lây độc do vi trùng Staphylococcus aureus. Người ta đã dùng các thuốc sulfamide mà không bớt. Bệnh nguy ngập, khắp cơ thể nổi mụn, phổi cũng bị lây, y sĩ nào cũng chịu, không chữa nổi. Florey chích cho máu người đó 200 phần ngàn lít penicillin, rồi cứ cách 3 giờ lại chích thêm 100 phần ngàn lít nữa. Chỉ một ngày sau bệnh thuyên giảm, trông thấy bụng hết cương, người hết nóng. Nhưng hôm sau hết thuốc, bệnh đỡ được ít ngày rồi lại tăng lên và rút cuộc vì thiếu thuốc mà người cảnh sát đó phải chết. Ông hăng hái gây thêm penicillin nữa, trị được 3 con bệnh, nhưng thuốc vẫn không đủ dùng. Ông đề nghị với các xưởng hóa học sản xuất thật nhiều thứ đó, nhưng xưởng nào cũng không dám nhận, phí tổn quá cao. Chế tạo được thì không ai đủ tiền mua, vì thuốc thời đó loãng lắm, phải cả ngàn lít mới chữa được một bệnh. Chỉ còn có mỗi một cách là đề nghị với các hãng chế thuốc ở Mỹ. Tháng 6 năm 1941, Flowery qua nửa ước với ít nấm penicillin, giao thiệp với các hãng đó, không đòi quyền sáng chế gì cả. Chính Fleming cũng không bao giờ nghĩ đến sự đem cầu chứng phát minh của mình. Chỉ yêu cầu họ chế tạo sao cho được nhiều và rẻ. Một hãng nọ sai một thiếu nữ đi chợ tìm các thứ mốc có chất penicillin để thí nghiệm, thì thấy một thứ sinh sản rất mau trên một loại dưa, cantaloupe, thối. Đồng thời ở bên Anh, nhóm Oxford cũng cải thiện cách chế tạo, lập được một xưởng penicillin trị được một con bệnh đau màng óc gần chết. Và ngày 27 tháng 8 năm 1942, thì tạp chí Times ở London đăng một bài ca tụng tính chất của penicillin. Nhưng tác giả bài đó thì quên không ghi tên người phát minh ra thuốc đó. Bác sĩ Wright yêu cầu tòa soạn bổ khuyết đăng tên Alexander Fleming. Công tâm của ông thật đáng khen. Mặc dù vẫn giữ chủ trương của mình, Wright cũng phải công nhận công của Fleming rất lớn đối với y học. Từ đó cả hai chính phủ Anh và Mỹ đều khuyến khích sự chế tạo penicillin. Lần lần khắp thế giới người ta đồn rằng một thứ thuốc thần mới ra đời trị được đủ các chứng bệnh. Nhân loại được lật một chương mới trong y học sử, nhan đề là thuốc trụ sinh, antibiotic. Danh của Alexander Fleming vang lên, thư từ bay tới nườm nượp, điện thoại réo suốt ngày. Các bộ trưởng, các tướng soái, các chủ báo đòi được gặp ông. Ông nhũng nhặn nhắc khéo họ rằng Flory và Chen cũng có công như ông. Rồi thì đủ danh dự, các hội y học, các hội nghiên cứu tranh nhau bầu ông làm hội viên. Người ta tặng ông những bảo vật, mời ông bà dự tiệc, đọc diễn văn ca tụng ông và yêu cầu ông đọc diễn văn về lịch sử chất penicillin. Anh hoàng phong tước cho ông. Các nước đồng minh đều mang ơn ông, nhờ thuốc penicillin mà cứu được hàng vạn binh sĩ bị những bệnh hoại thư, bệnh lậu, vân vân. Khi thuốc chế tạo được nhiều và rẻ, mọi người có thể mua được, thì khắp thế giới mang ơn ông mà sống. Chính nhờ ông mà sau này người ta tìm thêm được nhiều thứ nấm khác như là streptomycin, chloromycetin, oreomycin, teramycin, và trị được nhiều bệnh nguy hiểm như ho lao, trừng nhiệt, ban, vân vân. Nhưng có sướng thì cũng có khổ, ông phải trả lời hàng trăm bức thư của các bệnh nhân, phải cải chính trên các bài báo, nhấn mạnh nhắc đi nhắc lại rằng thuốc penicillin không phải là thuốc trị bá chứng. Bệnh nào cũng trị hết, mà chỉ công hiệu đối với vài thứ bệnh thôi. Rằng đừng lạm dụng nó, hễ bệnh không nặng thì đừng dùng, nếu dùng thường quá thì vi trùng sẽ quen với thuốc mà sau này thuốc sẽ bớt công hiệu khi gặp bệnh. Rằng muốn công hiệu thì cứ mạnh tay dùng những liều nặng cho đủ sức, nghĩa là đối với vi trùng thì phải theo chiến thuật chớp nhoáng thì mới thắng trận được. Mà được khen thì thế nào cũng bị chỉ trích. Một y sĩ không ưa dùng những thuốc trụ sinh cho rằng như vậy làm mất sự cân bằng trong cơ thể, không tập cho cơ thể tự chống với vi khuẩn. Rằng càng giết nhiều vi khuẩn thì các độc tố, tức là virus, càng dễ sinh. Tóm lại là các thuốc sulfamide và trụ sinh tuy có lợi trước mắt đấy nhưng có hại về sau, cho nên phải cẩn thận. Lời khuyên đó không phải là vô ích. Người ta còn nhớ câu chuyện dân một vùng nọ bị chuột phá quá, kiếm loại rắn hiền về nuôi để chúng bắt chuột. Nhưng tránh được nàng chuột thì lại bị nạn rắn. Chúng sinh sản nhiều quá và dân chúng phải tìm cách diệt rắn, mà diệt rắn thì còn khó hơn là diệt chuột. Lẽ trời bao giờ cũng thế, người Mỹ tạo được bom nguyên tử mà chiến tranh kết liễu được sớm, đỡ phải hy sinh thêm hàng ức, hàng triệu sinh linh nữa. Nhưng bây giờ đây thì tìm cách chống bom khinh khí mạnh gấp ngàn lần bom nguyên tử. Biết làm sao được, đã tiến rồi thì vô phương lùi. Ai điên gì mà không chích strepto khi bệnh lao đương lúc tiến. Và tôi nhớ nét mặt kinh khủng của mẹ tôi khi người nghe một bác sĩ nổi danh nhất Hà Nội 35 năm trước bảo rằng người con trai của người bị chứng trường nhiệt không có thuốc trị chữa, chỉ có cách chườm nước đá trên bụng rồi nhờ trời. Bây giờ có ai mà sợ bệnh ấy nữa đâu. Thế thì tại sao lại không mang ơn Fleming? Ta chỉ cần nhớ điều này, đừng lạm dụng thuốc trụ sinh. Rồi sau này những độc tố có phát triển mạnh gây ra những bệnh mới thì lại tìm mọi cách để trị nó. Đời sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Bị nạn chuột thì diệt chuột trước đã, khi nào bị nạn rắn thì lại diệt rắn. Đừng mong gì được nghỉ ngơi hoàn toàn. Năm 1945, Fleming qua Mỹ, tới đâu cũng được dân chúng hoan nghênh. Nhiều phóng viên hỏi ông những câu bực mình, chẳng hạn như: hồi nhỏ ông có đấu quyền không? Nếu không thì sao mũi ông gãy? Hồi trẻ ông lấy tiền đâu ăn học ở London? Hiện lúc này đây ông nghĩ tới gì? Một nhà bác học danh tiếng như ông nghĩ gì khi đi điểm tâm? Ông chán ngán cho bọn đó. Các nhà chế tạo chất hóa học tặng ông 100.000 Mỹ kim. Ông không nhận, nhường lại phòng thí nghiệm của dưỡng đường St. Mary. Ở Mỹ trở về, ông qua pháp diễn thuyết ở Hàn Lâm Viện Y học. Giọng nhũng nhặn đến cảm động, như đầu bài này tôi đã nói. George Duhamel khen ông. Ông đã bước một bước ra ngoài khu vực của Pasteur. Ông đáp, không có Pasteur thì tôi không làm được cái gì hết. Từ Paris, ông lên Stockholm để lãnh một nửa giải thưởng Nobel, nửa kia về phần của Flowery và Chen. Trở về Anh, ông được thay Wright giữ chức giám đốc phòng thí nghiệm ở St. Mary, vì Wright đã tới tuổi về hưu. Có người bảo ông, tôi không hiểu tại sao chính phủ sau chiến tranh thưởng 100.000 Anh kim cho những tướng soái có công mà lại không thưởng cho ông số tiền như vậy về công phát minh ra thuốc penicillin. Ông đáp, tôi dùng số tiền 100.000 Anh kim đó vào việc gì, tôi có thiếu thốn gì đâu. Từ khi ông chỉ huy phòng thí nghiệm, mỗi lần tường thuật kết quả một công trình nghiên cứu nào, ông cũng ký tên sau những người cộng sự của ông, vì ông nghĩ rằng như vậy có lợi cho họ mà không có hại gì cho ông cả. Tâm hồn của ông cao quý như thế. Năm 1948, hai ông bà qua Tây Ban Nha, được nhà cầm quyền cùng dân chúng tiếp đón long trọng và cảm động. Ở Barcelona, ở Madrid, người ta tặng ông những bằng tiến sĩ, những chức hàn lâm, dân chúng quỳ bên đường, hôn tay ông để cảm ơn đã cứu bệnh. Một người thợ giày nhờ penicillin mà còn sống tặng ông bà mỗi người một đôi giày. Một người thợ may tặng ông một bộ quần áo, một người bán kính tặng ông một cặp kính. Từ xưa tới nay, chưa có một bác sĩ nào được tiếp đón, nửa như một ông hoàng, nửa như một ông thánh như thế. Tuy mệt nhưng hứng thú, như một cuộc du lịch trong tập truyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Năm sau, ông qua La Mã để nhận chức hàn lâm của giáo hoàng tặng, rồi qua Mỹ dự buổi lễ khánh thành một viện nghiên cứu. Trong bài diễn văn có đoạn, nhà tìm lời nào cũng phải chịu những nỗi thất vọng, thất bại, phải trải qua những tháng dài đằng đẵng lầm đường. Nhưng thất bại không phải là vô ích, vì nếu khéo phân tích, nó có thể đưa tới thành công. Và khi đã phát minh một cái gì, dù là nhỏ bé đến đâu, thì cái vui cũng không gì sánh nổi. Nhờ cái vui đó mà có đủ can đảm để tiếp tục. Vì hồi nhỏ sống trong cảnh thanh bạch, rồi lớn lên làm việc trong phòng thí nghiệm tồi tàn, thiếu cả dụng cụ, nên đứng trước những phòng thí nghiệm trang hoàng rực rỡ của Mỹ, ông có ý ngại ngại cho các nhà bác học Mỹ. Ông bảo, nếu một nhà tìm tòi đã quen làm việc trong một phòng thí nghiệm tầm thường, được dời qua một lâu đài bằng đá cẩm thạch, thì một là người đó thắng cái lâu đài, hay cái lâu đài thắng người đó. Nếu người đó thắng thì lâu đài sẽ thành một cái xưởng và sẽ giống mọi phòng thí nghiệm khác. Nhưng nếu lâu đài thắng thì nhà tìm tòi sẽ thành kẻ bỏ đi, không còn hy vọng gì nữa. Chúng ta thử nghĩ tới những công việc lạ lùng mà Pasteur hồi trẻ đã làm được ở Paris trong một cái trang sát mái nhà. Mùa hè nóng đến nỗi không chịu nổi. Chính tôi đã thấy công việc mà ở đầu thế kỷ này ông Ambrose Wright và đồ đệ của ông đã làm được trong hai phòng nhỏ ở dưỡng đường St. Mary. Công việc đó đã làm cho những nhà vi khuẩn học ở New York, Colorado, California, da nã đại chú ý tới và lại thăm ông trong phòng thí nghiệm nhỏ xíu của ông. Một nhật báo Mỹ lại bảo phòng thí nghiệm của tôi không khác gì phòng trong một viện bào chế cổ. Nhưng tôi không chịu đổi nó lấy một phòng rộng rãi và rực rỡ. Tôi đã thấy những nhà tìm tòi có những cái máy móc đẹp đẽ quá, rắc rối, tinh xảo quá đến nỗi suốt ngày mân mê nó mà chẳng làm nên việc gì cả. Như vậy là để cho máy chiếm đoạt con người chứ không phải là để cho con người làm chủ máy. Những thanh niên nghèo phàn nàn rằng không có đủ tiện nghi để học hành, nên suy ngẫm lời khuyên đó. Nghèo nàn không nhất định phải là một sự bất lợi, mà giàu có cũng không phải luôn luôn là có lợi. Chỉ có thái độ của con người là quan trọng. Một thái độ tích cực có thể thắng được hoàn cảnh, tạo nên hoàn cảnh. Còn một thái độ tiêu cực thì dù có gặp hoàn cảnh thuận lợi cũng không biết nắm lấy nó, và không làm nên được việc gì cả. Năm 1949, vợ chết, ông chán nản nhưng vẫn tiếp tục làm việc mặc dù đã gần 70 tuổi. Năm 1951, ông qua Karachi, Ấn Độ dự một hội nghị. Chính quyền Karachi yêu cầu ông diễn thuyết về đầu đề trẻ em Karachi làm sao có thể sau này trở nên những nhà tìm tòi. Trong diễn văn có những câu này: hết thảy chúng ta đều có thể nghiên cứu tìm tòi trong công việc của mình, bất kỳ là công việc gì, bằng cách nhận xét những cái gì xảy ra xung quanh mình với một tinh thần phê phán. Nếu có gì xảy ra mà khác thường thì chúng ta phải suy nghĩ và tìm ra ý nghĩa của nó. Một nhà tìm tòi mà ước ao được danh vọng thì cao vọng đó không phải là vô lý. Nhưng nhà tìm tòi nào chỉ nhằm cái mục đích giàu sang và quyền thế thì người đó đã ngồi nhầm chỗ rồi. Không phải những trẻ em Pakistan đều có thể trở thành những nhà nghiên cứu, nhưng nếu ngay từ tuổi thơ người ta tập cho chúng những khả năng nhận xét, thì sẽ có nhiều em sau này mang được cái vinh dự cao quý đó. Diễn văn của ông là bài học chung cho hết thảy thanh niên châu Á, nhất là thanh niên Việt Nam, chứ không chỉ riêng gì cho thanh niên Pakistan. Luyện tập ốc nhận xét và phán đoán được một ông thầy có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, rồi như Newton ngày đêm suy nghĩ về vấn đề đó. Có khi làm việc liên tiếp hàng năm trời, quên ăn, quên ngủ, như là Newton, Pasteur, ông bà Curie, lúc nào cũng sẵn sàng nắm lấy vận may, thì thế nào vận may cũng phải tới. Nếu đó là một vận lớn thì có thể gây được một sự nghiệp vĩ đại như Fleming. Còn nếu đó là những vận nhỏ không phát minh được cái gì lớn lao, thì cũng như Wright, nghĩa là được các nhà bác học trên thế giới ngưỡng mộ và được hậu thế mang ơn, vì không có Wright thì không có Fleming. Vậy, trong công việc khảo cứu, hãy kiên nhẫn thì không ai bị thất bại cả. Những người lớp sau thành công được đều nhờ công lao của những người lớp trước. Đó là bài học chúng ta rút được trong đời sống của Fleming. Fleming sống thêm được ít năm, vui vẻ qua Hy Lạp, Ấn Độ, rồi tục huyền với một bác sĩ Hy Lạp. Bác sĩ Vureka, đồ đệ cũ của ông, cũng là một nhà khảo cứu nữa. Ngày 11 tháng 3, 1955, Đường khỏe mạnh ở buồng tắm ra, thấy choáng váng, mặt xanh nhợt, buồn nôn. Tưởng không có gì nên khi người nhà đòi mời bác sĩ tới thì ông cản. Bà cứ gọi điện, bác sĩ chưa kịp lại thì đầu ông gục xuống rồi liệm dần. Nhờ ông mà đời sống trung bình của con người đã tăng lên được hàng chục năm nữa, Andre Mora phê bình sự nghiệp của ông như vậy. Nhờ thuốc penicillin và tất cả những thuốc trụ sinh mà người ta đã tìm ra được do phát minh của ông, các nhà giải phẫu ngày nay có thể làm những công việc mổ xẻ mà trước kia không ai dám thử. Đời sống trung bình của con người đã tăng lên đến nỗi làm đảo lộn cả tổ chức xã hội. Không có người nào trừ Einstein, nhưng Einstein ở vào phạm vi khác nhất là trừ Pasteur, đã ảnh hưởng tới lịch sử hiện đại của nhân loại một cách sâu xa như vậy.